Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời đến cũng không nhất định là bổn ý. Có lẽ là thượng phong chi mệnh, có lẽ là ngại mặt mũi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai Tứ Bảo. Tôn giả gì gì đó giao cho cậu, cậu đánh thắng được hắn, cậu nổi tiếng Phật môn còn gì. Tứ Bảo không từ chối, cười khổ. Đánh thắng là không hy vọng, chỉ hy vọng La Hán Kim Thân này của tôi có thể ngăn được hắn. Nhuế Lễ Ngọc mới lên tiếng: Em nghe lời nói cuối cùng kia của Tiêu Lăng Quân, ít nhất là còn có họ hai tầng ý tứ. Một là nói cho anh Ngư Huyền Cơ, đám người này bởi vì thân phận không tiện ra tay, chỉ có chúng ta làm phép trảm linh trước, bọn họ mới tìm được cớ để động thủ. Ngừng một chút lại nói: Người làm việc còn phải bận tâm danh tiết, chỉ có một nguyên tắc, có nắm chắc Ngư Huyền Cơ có nắm chắc đoạt đi để đối phó với chúng ta. Thiếu chút nữa nhắc đến Tiểu Ngư, may mắn là cô phản ứng mau, vội vàng sửa. Diệp Thiếu Dương lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, gật đầu: Không sai, cô ta khẳng định là cho rằng lấy đội hình này đối phó với chúng ta quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên mới mua danh chuộc tiếng, biểu hiện giống như là bị ép làm vậy. Thứ nhất, cô ta muốn làm ra tư thái cho đám Thôi Phủ Quân xem. Thứ hai, Diệp Thiếu Dương nhún vai cười nói: Cô ta muốn giết tôi đó. Cả nhóm người sửng sốt, Nhuế Lê Ngọc cũng sửng sốt. Một điểm này ngay cả cô cũng không ngờ tới. Diệp Thiếu Dương nói tiếp: Tôi ở trong mắt Ngư Huyền Cơ tuy là tiểu nhân vật, nhưng ở âm ty cũng có mấy người bạn. Cô ta muốn giết tôi, tự nhiên là phải có lý do, nếu không sẽ không tiện động thủ. Hắn vừa nói như vậy, đám Nhuế Lê Ngọc mới tỉnh ngộ. Về phần Ngư Huyền Cơ vì sao lại hận Diệp Thiếu Dương thì tự nhiên là bởi vì hắn ở bên trong thọc gậy bánh xe, dám bảo vệ Tiểu Ngư, đem một sự tình vốn đơn giản biến ra phức tạp như vậy. Cô ta thân ở địa vị cao, đệ tử của đại đế, chủ một ti, chưa từng chịu thiệt từ ai, không khỏi hận thấu xương đối với Diệp Thiếu Dương là có thể đoán được. Diệp Thiếu Dương đáp: Ngư Huyền Cơ đã xem chúng ta nhẹ nhẹ như vậy, cho rằng lật tay có thể lấy, vậy chúng ta để cô ta kiến thức một phen thần thông của nhân gian pháp sư. Nhuế Lễ Ngọc đáp: Lời nói của Tiểu Bạch Kiểm còn có một tầng ý tứ, Ngư Huyền Cơ nhất định là đã tạo áp lực cho Thôi Phủ Quân, bị Thôi Phủ Quân đứng vững lập trường, ngoài ánh sáng là bảo anh đầu hàng tự thú, thật ra là kêu anh yên tâm, âm ty ở bên kia Phủ Quân đại nhân sẽ gánh vác cho anh. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Thôi Phủ Quân cấp cho mặt mũi như vậy sảng khoái, không khỏi cười nói: Sáng mai đốt cho hắn một cô vợ. Lão Quách lại không to tim như Diệp Thiếu Dương, vẫn mặt co mày cáo nói: Người khác đều nói dễ, chỉ là đạo sư Trung Quỷ Thần này chúng ta làm sao mà ngăn được à. Diệp Thiếu Dương đem ánh mắt ném về phía Thanh Vân Tử. Người còn lại hầu như lúc này mới hồi phục tinh thần, ý thức được bên này của mình cũng có một vị cao thủ che giấu. Lão đầu dựa vào góc tường như đang chơi kim cương, ngáp một cái: Hay, thật ra thần cũng là người, không đáng sợ như các ngươi tưởng tượng đâu. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc: Vậy Trung Quỷ giao cho sư phụ. Thanh Vân Tử không nói, tiếp tục chơi di động. Mọi người phỏng đoán ý tứ ẩn tà hàm trong lời của Tiêu Dật Vân. Tạ Vô Tình tính khí nôn nóng, không thích đoán, nhíu mày: Ta không hiểu vì sao bọn họ không nói thẳng chuyện mà lại đi ám chỉ lại như vậy. Diệp Thiếu Dương cười đáp: Ngư Huyền Cơ khó đảm bảo là không có tai mắt ở xung quanh, lúc ấy không thể nói thẳng cho sáng tỏ. Thôi Phủ Quân dù sao cũng là sư huynh của Ngư Huyền Cơ, bị Ngư Huyền Cơ quấy phá một hồi, mặt mũi cũng khó coi. Nhưng mà Ngư Huyền Cơ không phải là ngu ngốc, chúng ta có thể nghe ra thâm ý trong lời nói, người khác cũng không thể không hiểu. Chương 1198 Tiên Phong Đạo Cốt. Hiểu là một chuyện, nhưng chứng cứ là một chuyện, chỉ cần không có bím tóc bị nắm thì tùy cô đoán như thế nào, tôi hoàn toàn có thể không nhận. Tạ Vũ Tình nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu: Thì ra âm ty cũng giống nhân gian, các loại nhân tình tính kế, người lừa gạt ta. Nơi có người thì có giang hồ, nơi có quỷ cũng như vậy đó. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói, sau đó đột nhiên cảm thấy câu này quả thực khắc sâu nội hàm, nếu nói cho người âm ty nghe không chừng có thể truyền ra ngoài. Đã biết nhân số và lai lịch của đối thủ, tuy đội hình cường đại, ít nhất trong lòng có cái nắm chắc, mọi người thương lượng một phen Sau đó, Lão Quách và Lâm Tiểu Hiền lưu lại tiếp tục bố trí. Người còn lại cũng lần lượt rời khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net